Chàng rể đào hoa, chương 381, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước Dương Ninh Vân trở lại Đông Đô và muốn giết Hàn Tử Minh, mặc dù không có bằng chứng cho thấy Hàn Tử Minh có liên quan đến cái chết của ba mình, nhưng Trần Hoàng Thiên vẫn khẳng định rằng Hàn Tử Minh là một kẻ đạo đức giả. Vì vậy cô tin những gì Trần Hoàng Thiên đã nói trước đó, người đàn ông mặc đồ đen chắc hẳn là người của Hàn Tử Minh. Tuy nhiên, việc nghĩ đến việc giết Hàn Tử Minh ngay khi cô trở về từ thành phố Vân Thanh sẽ khiến Hàn Bình Minh nghi ngờ những gì tập đoàn Thành Hằng đã nói với cô, như vậy sẽ mang đến cho tập đoàn Thành Hằng một thảm họa. Còn một điều nữa, cô biết đây là ngõ cụt, một khi cô bước vào sẽ không thể sống sót. Cô rất muốn gặp Trần Hoàng Thiên, đứng trước mặt anh và xin anh tha thứ lỗi lầm của mình, vì vậy cô mãi chưa hạ quyết tâm giết Hàn Tử Minh. Nhưng hai ngày nay vẫn không có tin tức của Trần Hoàng Thiên, cô cho rằng Trần Hoàng Thiên lành ít dữ nhiều. Ngoài ra cô ấy còn phải mỉm cười đối mặt với kẻ thù đã giết ba và chồng cô, đó thực sự là sự dày vò đối với cô, vì vậy cô không thể chịu đựng được nữa. Hàn Tử Minh phải chết, cô phải trả thù cho ba, Trần Hoàng Thiên và Hoàng Đức Thắng. Lúc này, bên trong phòng, ông nội, không tìm được Trần Hoàng Thiên sao? Hàn Tử Minh hỏi, Hàn Bình Minh gật đầu. Trong ba ngày qua, ông đã tìm kiếm ở Còn Châu và Úc nhưng không tìm được tung tích của Trần Hoàng Thiên. Kỳ lạ, Hàn Tử Minh gãi gãi đầu. Anh ta sẽ bơi đến tận Nam Dương sao? Hàn Bình Minh suy nghĩ một lúc nói. Nam Dương bây giờ là thế giới của Đằng Thanh Xã. Ông sẽ liên hệ với Đằng Thanh Xã để tìm hiểu. Cháu có thể hỏi Dương Ninh Vân để tìm xem cô ấy có tung tích của Trần Hoàng Thiên hay không? Hàn Tử Minh gật đầu đồng ý. Lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra, Lý Thủ Lam dẫn Dương Ninh Vân đi vào. Đây là một khu bệnh cấp cao, giống như một dãy phòng. Có 4 phòng ngủ và 1 phòng khách. Lý Tử Lam đã sống ở đây với ba mẹ của Hàn Tử Minh trong 2 ngày qua để giúp chăm sóc Hàn Tử Minh. Ninh Vân, em đến rồi. Hàn Tử Minh mỉm cười. Dương Ninh Vân cười gật đầu. Hai cháu nói chuyện, ông sẽ không quấy rầy. Hàn Bình Minh đứng dậy, đi ra ngoài với Lý Tú Lam, và đóng cửa lại. Dương Ninh Vân ngồi xuống bên giường, giả bộ quan tâm hỏi. Anh như thế nào, khả hơn chưa? Hàn Tử Minh gật đầu. Tốt hơn nhiều rồi, nói chuyện phiếm một hồi, thấy Dương Ninh Vân lo lắng cho mình, Hàn Tử Minh coi như là đột phá, nhẹ giọng hỏi. Em lo lắng cho anh ta. Chấm, Dương Ninh Vân lắc đầu. Không phải, anh ta làm tổn thương anh như thế này, tôi không lo lắng cho anh ta, chỉ là không biết anh ta sống hay chết. Nếu chết tôi sẽ yên tĩnh hơn. Cô nói vậy chỉ để kiểm tra Hàn Tử Minh, xem liệu anh ta có biết liệu Trần Hoàng Thiên đã chết hay không. Có vẻ như cô ấy không biết nơi ở của Trần Hoàng Thiên. Nghĩ đến đây, Hàn Tử Minh mỉm cười. Ông nội đuổi anh ta đến thành phố Vân Thanh, đuổi không kịp thì đã bỏ cuộc. Chắc anh ta trốn ở đâu đó để hồi phục, còn sống hay chết thì tùy theo vận khí của anh ta. Dương Ninh Vân gật đầu. Cô không biết liệu những gì Hàn Tử Minh nói có đúng hay không. Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa, cô đã quyết định dù Trần Hoàng Thiên sống hay chết cô nhất định phải giết Hàn Tử Minh. Nói chuyện một hồi lâu sau, Hàn Tử Minh bất đắc dĩ nói. Hai ngày này em cũng đủ mệt rồi, hay là trở về trước nghỉ ngơi đi. Dương Ninh Vân cười với anh ta. Tôi thấy anh ngủ rồi tôi về. Hàn Tử Minh vui mừng khôn xiết, cô bắt đầu yêu mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh ta vui đến mức nhắm mắt nói. Vậy thì anh phải đi ngủ nhanh, anh không thể để vợ chưa cưới của mình ra ngoài với đôi mắt gấu trúc được. Dương Ninh Vân cười thầm. Không biết trôi qua bao lâu. Hàn Tử Minh ngáy êm tai, Dương Ninh Vân biết anh ta đã ngủ nên cẩn thận lấy dao găm trong túi ra. Hừ, con dao găm đã được tháo vỏ, ánh sáng lạnh lẽo le lói, cực kỳ sắc nét. Trong hai ngày, cô mơ ước giết Hàn Tử Minh, nhưng lúc này tay cô lại run lên. Gu, cô nuốt nước bọt và khạc nhổ, từ nhỏ cô chưa từng giết gà, hiện tại lại muốn giết người còn sống, nói không sợ là giả. Nhưng, mối hận quá lớn, nó lớn đến mức cô phải làm điều đó. Sau đó, cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi bên trong, hai tay cầm cán dao găm, chĩa mũi dao vào ngực Hàn Tử Minh. Nhưng vẫn run rất nặng, bà, Trần Hoàng Thiên, con sẽ báo thù cho ba. Với ý nghĩ này, Dương Ninh Vân cắn răng, nhắm mắt lại, mạnh mẽ xuyên qua. Hừ, vì đôi tay run rẩy của cô muốn đâm thủng trái tim của Hàn Tử Minh, kết quả là đâm nhầm, đầm vào chỗ nối vào vai, máu bắn tung tóe khắp mặt. Giây tiếp theo, có tiếng kêu như tiếng lợn kêu. Đó là tiếng kêu đau đớn của Hàn Tử Minh, nhưng khi nhìn thấy Dương Ninh Vân, anh ta lại sửng sốt không tin hỏi. Ninh Vân, em làm sao vậy? Nghe vậy, Dương Ninh Vân đột nhiên mở mắt ra. Khi cô nhìn thấy con dao găm đâm ngang, cô đã bị sốc và vội vàng rút con dao găm. Tôi sẽ giết anh, cô hét lên và đâm xuống. Nhưng Hàn Tử Minh là một võ sĩ. Một người bình thường như Dương Ninh Vân sao có thể giết được anh ta khi anh ta đã tỉnh lại. Ngay sau đó, cổ tay của cô đã bị Hàn Tử Minh nắm lấy. Ninh Vân, tại sao? Hàn Tử Minh ngồi dậy, hỏi một cách cáu kỉnh. Dương Ninh Vân cố gắng đâm một con dao găm vào tim Hàn Tử Minh, và tức giận nói. Anh là một kẻ đạo đức giả và đã giết ba tôi, đe dọa Hoàng Đức Thắng hợp tác với anh trong hành động này khiến tôi hiểu lầm Trần Hoàng Thiên và đã đồng ý đính hôn với anh, hại Trần Hoàng Thiên đến cướp hôn, bây giờ không rõ sống chết. Hôm nay tôi nhất định phải giết anh, đồ đạo đức giả. Hàn Tử Minh trong lòng thở dài. Có phải cô ấy xem camera giám sát rồi không? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Tình hình thế nào? Lúc này, cửa được mở, ba mẹ của Hàn Tử Minh và Lý Tú Lam chạy vào. Khi thấy Dương Ninh Vân dùng dao găm đâm Hàn Tử Minh, Lý Tú Lam tức giận nổ tung, vội vàng lấy dao găm đi tát vào mặt Dương Ninh Vân một cái, đẩy cô ngã xuống đất rồi hét lên. Đồ điên, con thật sự điên rồi. Cậu Hàn đối xử với con tốt như vậy, bỏ ra cả trăm tỷ cưới con, bây giờ con lại muốn giết cậu ấy. Lương tâm của con đã để cho chó ăn rồi sao? Dương Ninh Vân tức giận giống lên. Hắn đã giết chết ba tôi, chồng tôi chưa biết sống chết tôi. Chát Dương Ninh Vân chưa kịp nói hết lời, Lý Tú Lam đã tát vào mặt cô một lần nữa. Ba mẹ của Hàn Tử Minh cũng đang rất tức giận và chuẩn bị làm điều đó. Đủ rồi, Hàn Tử Minh hét lên. Không ai được phép đánh cô ấy. Sau đó, anh ta bước xuống giường bệnh, ngồi xổm bên cạnh Dương Ninh Vân, vuốt ve gương mặt sưng tấy của cô rồi đau khổ nói. Có đau không? Tôi bóp chết anh. Dương Ninh Vân tức giận bóp cổ Hàn Tử Minh. Nhưng cô nhanh chóng bị Lý Tú Lam và mẹ của Hàn Tử Minh kéo đi. Ninh Vân, anh nghĩ em đã hiểu lầm anh. Hàn Tử Minh nói, hiểu lầm. Dương Ninh Vân chế nhạo, rồi gầm lên. Hôm nay có người kết bạn với tôi và gửi cho tôi một đoạn video camera giám sát. Vào ngày Hoàng Đức Thắng bị giết, anh đã đưa ông Vương và ông Lưu đến võ quán Hoàng Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn dùng dao kề vào cổ Hoàng Đức Thắng, và sau đó đưa ông ấy đi. Vì vậy, Hoàng Đức Thắng đã ám sát anh vào đêm hôm đó, chính anh và ông ấy đã hành động để gài bẫy Trần Hoàng Thiên và khiến sự hiểu lầm của tôi về anh ấy sâu sắc hơn. Sau khi đạt được mục đích, anh đã sai người giết Hoàng Đức Thắng một cách dã man và thậm chí còn tàn sát võ quán Hoàng Quyền, ngay cả mười mấy đệ tử của võ quán Hoàng Quyền anh cũng không buông tha. Đồ lòng lang dạ sói, anh không phải là con người. Cách chương.